Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Vũ Thánh Vô Song. Báo cáo với anh em là dạo gần đây nó bị đau mỏi vai gáy, mẹ đúng nghe người ta quảng cáo trên TV nó đau mỏi vai gáy, nhưng mà đúng là cái này nó kiểu gì ấy. Mình ngồi như này thôi nhưng mà cần cử động cái cổ trước sau cái nó cũng đau, mà nằm xuống là đếch dậy được, nằm xuống là chỉ có nghiêng trái nghiêng phải nó cũng đau rồi mà không dậy được. Mấy ngày hôm nay chơi hết một tip salon pad rồi, tôi có cái tip salon pad người ta bán là tip như tip đánh răng ấy, bôi thế mà hết mẹ một tip rồi, nó lúc bôi thì nó cũng nóng nhưng mà chỉ được mấy phút là hết à. Mà bảo dán giết các thứ thì mẹ biết bao nhiêu cho đủ, mua một tip về bôi nó rẻ. Thôi rồi, chúng ta tổng hợp lại phần trước một tí anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đã trở về với Huyền Đương Đại Thế Giới và cho triệu tập phân thân của Huyền Đương đến để hỏi vì sao là lại không có khí vận nhân tộc, mặc dù hắn đã chia cho Huyền Đương này một cái mảnh của vận mệnh chi luân rồi. Còn ở bên kia thì Quan Vũ đang được gắn vào Chí Tôn Bá Thể Đan để xem là huyết mạch có tăng lên hay không. Còn cái gì Dương ấy nhỉ, cha gì mà kiếm thần gì đó đến định trả thù, nhưng mà thấy khí thế ở trong Đại Thần Thiên Đình mạnh quá, lại thấy Quan Vũ độ kiếp cho nên là định chạy xuống nhăm nhe làm thịt Quan Vũ thì đã bị Dương Tiễn tóm cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Huyền Đương lúc này không dám giấu giếm mà nói, vận mệnh chi luân đã bị ta chuyển thừa tiếp tục thời đại cung phụng nhân tộc, nếu không có Tần Quân thì hắn làm gì mà có ngày hôm nay. Ý nghĩa sáng tập sáng lập nhân tộc vẫn là do Tần Quân giao phó lại, đến nay hắn cũng không thể tưởng tượng ánh mắt của Tần Quân siêu tuyệt cỡ nào. Vận mệnh chi luân không có gánh chịu khí vận nhân tộc sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Huyền Đương ngẩn người ra, trong nháy mắt mới để ý tới ý tứ của Tần Quân. Tần Quân nhìn chúng ở đây là khí vận của nhân tộc. Nhân tộc có thể có ngày hôm nay cũng không phải công lao riêng của Huyền Đương. Phương pháp tu luyện của Tần Quân được bọn họ chuyển lưu cho nhân tộc, lại thêm hỗn độn song kiệt trợ giúp mới có thể quật khởi. Đây hết thảy đều do Tần Quân an bài. Huyền Đương hắn bất quá chỉ là chiếm tiện nghi. Đổi thành một người khác chấp hành thì cũng không phải là không được. Ta lợi dụng vận mệnh chi luân sáng tạo ra một kiện pháp bảo khí vận có tên là Nhân Vương Đỉnh, vì để cho nhân tộc truyền thừa tiếp, Nhân Vương Đỉnh phân liệt ra để Quách gia phân vào tay các vị nhân tộc đại đế. Nếu tập hợp đủ Nhân Vương Đỉnh giao cho bệ hạ thì khí vận nhân tộc liền rơi vào trên người bệ hạ. Huyền Đương thành thật trả lời, làm như vậy thì không chỉ có lợi ích cho Tần Quân mà còn có lợi cho nhân tộc nữa. Thiên đế cường đại cỡ nào, cùng với khí vận của thiên đế tương liên, nhân tộc mới có thể vạn cổ trường thanh, vĩnh sinh bất hủ. Nhân Vương Đỉnh ư? Tần Quân nhíu mày, tinh phát động nhiệm vụ chính tuyến, thu hồi Nhân Vương Đỉnh. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, tố mệnh của nhân tộc, chí bảo Nhân Vương Đỉnh bị phân liệt. Nếu ký chủ thu hồi và trọng tố lại Nhân Vương Đỉnh, thu nhận được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một cơ hội ân huệ của hệ thống, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội triệu hoán thẩm ma, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tiếp theo vang lên làm Tần Quân nheo mắt lại. Vậy Nhân Vương Đỉnh này chia được bao nhiêu khối? Tần Quân tiếp tục hỏi. Có thể phát động nhiệm vụ thì đã nói là có độ khó nhất định. Xem ra mấy vị nhân tộc đại đế kia sẽ không dễ dàng giao ra mảnh vỡ của Nhân Vương Đỉnh đâu. Cái này, Huyền Đương liền lúng túng, bản tôn sáng lập xong nhân tộc thì liền rời đi, lưu phân thân lại ở vũ trụ Huyền Đương. Đối với những an bài phía sau hắn liền không hiểu. Hết thảy có 6 khối, phân vào trong tay 6 vị nhân tộc đại đế, bọn hắn đều ở cổ thánh đế đạo, chính là nhóm người mạnh nhất, tiên phú thậm chí siêu việt cả Huyền Đương. Chỉ cần cho bọn chúng thời gian, chưa hẳn là không thể siêu việt được là bản tôn của Huyền Đương. Bách Lý Thủ Ước nói ánh mắt lập lè, hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. 6 vị đại đế đứng ở đỉnh phong của nhân tộc ư? Thiên phú còn siêu việt cả Huyền Đương. Tần Quân im lặng. Người ở trước mặt Huyền Đương nói như vậy được sao? Huyền Đương cũng không để ý, ngược lại cảm thán, nhân tộc thực sự như bệ hạ nói chính là tiên thiên đạo thể, bị chủng tộc do mình sáng tạo phiêu việt mình cũng không phải là sự tình đáng xấu hổ gì. Huống hồ đây chẳng qua chỉ là khả năng thôi, hiện tại còn không có siêu việt. Bệ hạ, chờ chúng ta tìm được đám người nữ đế thu hồi lại Nhân Vương Đỉnh tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc, đối với những đồ đệ thân tín kia của Tần Quân hắn vẫn còn tràn đầy tự tin. Huyền Đương cũng không phủ nhận mà gật đầu, năm đó dưới tay Tần Quân ẩn thực lực bài danh, hắn ngay cả tốp đầu cũng không vào được, có thể thấy được là thiên đế thạch điện mạnh mẽ cỡ nào. Việc này tạm thời cứ để một bên đã, tiếp xuống chấm sẽ tham gia vào vô song đại chiến, khiêu chiến với hạ thần võ. Huyền đương vũ trụ cần người tiếp tục che chở. Tần Quân phân phó cho Huyền đương. Có Huyền đương, Bạch Trạch lại cộng thêm đám thần ma, thì Huyền đương vũ trụ này hẳn là không lo. Hạ thần võ, Huyền đương ngẩn người ra. Tuy hắn không rời khỏi Huyền đương vũ trụ, nhưng hạ thần võ thì đã từng đến qua nơi này. Đối với người này hắn là ký ức khắc sâu. Trước kia hắn liền khẳng định hạ thần võ thành tựu sẽ bất phàm, quả nhiên về sau trở thành nhân tộc đại đế lưu danh sử sách, chỉ là không nghĩ tới Tần Quân lại muốn khiêu chiến hạ thần võ. Vô song đại chiến không phải là chí tôn bá thể mới có thể tham gia sao? Huyền đương nghi hoặc hỏi. Tần Quân mỉm cười, lúc này mở ra chí tôn bá thể, cả người biến thành tinh thạch chi thể, hàn ý trùng thiên. Chí tôn bá thể lại cộng thêm cực viêm ma thần chân thân, Tần Quân cũng không dám tưởng tượng thân thể mình mạnh cỡ nào. Còn có đấu đạo bí tự nữa. Trạng thái là trời giận thần oán. Tần Quân đang đi trên một con đường biến thái trước này chưa từng có. Bách Lý Thủ Ước cùng Huyền Đương trừng mắt kinh ngạc không thôi. Bệ hạ, ngài làm sao lại có chí tôn bá thể chứ? Huyền Đương run giọng nói. Chí tôn bá thể có thể nói là thể chất mạnh nhất của nhân tộc, cho dù là bản tôn của hắn cũng ước mơ. Tần Quân thì giọng nhẹ như mây gió cười nói, thể chất này không tệ, cho nên trẫm mới nghiên cứu một phen. Huyền Đương cùng Bách Lý Thủ Ước hít sâu một hơi, chí tôn bá thể mà cũng có thể nghiên cứu ra được sao? Cho tới nay, người có được chí tôn bá thể, huyết mạch tổ tiên đều có thể ngược dòng để tìm hiểu đến hạ thần võ, bao quát cả chí tôn vô địch ở trong đó. Tần Quân vậy mà có thể dựa vào nghiên cứu để luyện thành ư? Quả nhiên, thiên đế là lớn nhất, không phải bọn hắn có thể hiểu được. Được rồi, các người lùi xuống đi, Tần Quân phất tay. Lần này nói chuyện với nhau tuy rằng ngắn ngủi nhưng hắn đã chính thức lấy thân phận để thiên đế gặp Huyền Đương, ý nghĩa phi phàm. Lúc rời đi, Huyền Đương vẫn còn chìm trong hoảng hốt. Thiên đế rời đi mấy trăm tỷ năm rốt cuộc đã trở về, hơn nữa còn muốn tham dự vô song đại chiến. Mỗi một giới vô song đại chiến thì đều sẽ có thuộc hạ cũ của thiên đế quan sát, chờ đợi thiên đế trở về, nhưng một lần rồi lại một lần thất vọng, tài năng tới đây càng ngày càng ít đi, lần này vô song đại chiến lại có ai đến đây chứ? Huyền Đương tâm lý hưng phấn không thôi, hắn muốn cho bản tôn mình trở về nhất. Suốt mấy ngày này Tần Quân đều bồi các vị phi tử, đóng gạch cùng với chơi đùa với tiểu lăng mệnh, mà mấy người Lưu Bá Ôn Hình Thiên thì đang điều động quân đội mạnh mẽ để muốn theo Tần Quân về nội vũ trụ. Đại khái qua khoảng 10 ngày, Quan Vũ rốt cuộc thành công đột phá, tu vi bay vọt đến Đại La Kim Tiên. Dương Tiễn còn mang theo Dương Bắc Minh trở về, giờ phút này ba người trong quân chính điện gặp mặt Tần Quân. Nhị lang, ngươi xuống trước đi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Dương Bắc Minh chậm rãi mở miệng. Dương Tiễn ôm quyền hành lễ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Bây giờ tu vi của Tần Quân đã siêu việt thánh nhân cảnh, tuyệt đối không phải là Dương Bắc Minh có thể địch lại. Huống hồ giờ phút này Dương Bắc Minh còn đang trọng thương. Sau khi Dương Tiễn rời đi, Tần Quân liền nhìn Quan Vũ cười nói. Cảm giác chí tôn bá thể như thế nào? Thân hình của Quan Vũ so với trước cao hơn, khôi ngô thiết tháp, cả người mặc thanh long bào, đầu đội ngọc quan màu xanh biếc. So với ở trong Tam Quốc diễn nghĩa thì càng thêm thần võ, trong mắt phượng lóe ra hàn mang, khí phách của Vũ Thánh hiển lộ rõ ràng. Dương Bắc Minh thì co quắp ngã trên mặt đất, gân cốt toàn thân vỡ vụn, đan điền đã bị Dương Tiễn phong ấn, giờ phút này hắn còn yếu hơn cả một phàm nhân. Rất mạnh, đa tạ ân tái tạo của bệ hạ, Quan Vũ trầm giọng đáp lại, trong giọng nói khó nén sự kích động, hắn rốt cuộc đã có tư cách chiến đấu ở trong đội hình mạnh nhất. Hệ thống để cho Quan Vũ cực hạn thức tỉnh. Tần Quân một bên phân phó rồi nhìn Quan Vũ ở một bên đang tràn ngập mê hoặc mà nói, còn chưa đủ, trẫm muốn để ngươi càng mạnh hơn, trở thành thanh đại đao mạnh nhất trong tay trẫm. Thanh âm rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen. Quan Vũ vừa xem xét lập tức hưng phấn lên, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hấp lực khủng bố đó lút tụt hắn vào trong. Dương Bắc Minh thấy thế há hốc mồm, hắn đã không còn cảm giác được khí tức của Quan Vũ. Lúc này ánh mắt Tần Quân mới rơi trên người hắn, nhẹ giọng nói, Dương Bắc Minh, cái này tựa hồ là ngươi lần thứ nhất cùng với chấm chính thức gặp mặt à. Ánh mắt nhìn xuống thấy Dương Bắc Minh để cho hắn cảm giác vô tận phẫn nộ cùng khuất nhục. Muốn chém muốn giết, muốn dốc thịt thì thống khoái một chút đi. Dương Bắc Minh cắn răng nói, hắn hiểu được mình đã hết cách xoay chuyển, cũng lười nhác đánh pháo mồm, không bằng là chết nhanh cho thoải mái. Ngươi thực sự muốn chết sao? Tần Quân giống như cười mà không cười hỏi lại. Hắn cùng Dương Bắc Minh này cũng không có kiều hận trực tiếp gì. Lúc trước Dương Bắc Minh tập kích Thiên Đình Đại Tần cũng là đường đường chính chính mà đến, không phải là đánh lén. Nếu không, lấy thực lực của hắn thì tuyệt đối là có thể đánh trọng thương Thiên Đình Đại Tần. Người có ý gì chứ? Dương Bắc Minh cắn răng hỏi. Thật vất vả mới thành thánh cho nên hắn tự nhiên không muốn chết. Nụ cười của Tần Quân càng thêm có thâm ý. Tiếp một lúc để Dương Bắc Minh trợn mắt. Tin tức mà Dương Bắc Minh thành thánh, rồi Dương Bắc Minh bị bắt liên tục oanh động huyền đương vũ trụ, để người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối và cảm thấy buồn cười. Kiếm thần vừa thành thánh liền bị bắt sao? Quá khổ cực rồi. Dương Bắc Minh bế quan đến choáng váng đầu óc sau. Đã từng có biết bao sinh linh vì vũ trụ không một Dương Bắc Minh mà điên cuồng. Đây chính là một thời đại mới, thánh nhân bây giờ cũng không phải muốn làm gì thì làm đâu. Công bằng gia nhập vào thiên đình đại tần, chắc cầu được phương pháp thành thánh thôi. Sinh linh trong 3.000 đại thế giới đều đang nghị luận về việc này, nhưng tiền tôn kia thì càng cảm thấy may mắn là không đối nghịch lại đại tần thiên đình. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đại tần thiên đình lại chiêu binh mãi mã, xung quanh tần thiên giới thường có quân đội thao luyện. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi bắt đầu phỏng đoán, lời đồn giải ra. Tinh, quan vũ cực hạn thức tỉnh thành công. Ở trong thiên đế cung, tần quân đang phê việt đấu chương, chợt nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, để hắn buông quyển trục trong tay xuống, điều ra bảng thuộc tính cho chấm. Trong lòng tần quân phân phó, quan vũ à, tuyệt đối đừng có để chấm thất vọng nha. Chí tôn bá thể cực hạn thức tỉnh, nếu mà quá yếu thì sẽ để hắn xem thưởng hạ thần võ. Quan vũ, quan thánh đế, đến từ đạo giáo trong truyền thuyết, chủng tộc là nhân tộc, tu vi đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng, công pháp là võ đạo thánh khí tiên thiên thổ nạp pháp, thần thông là phá tà phượng nhãn, chí tôn bá thể chảm quỷ thần đao, tọa kỵ xích thố thần mã. Thuộc tính độc thủ vũ thánh vô song, ở trong cùng cảnh giới đơn đấu vô địch, độ trung thành 100. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Tần quân trừng to mắt, hô hấp dồn dập cả lên. Quan nhị gia đây là muốn nghịch thiên hay sao? Vũ thánh vô song, cùng cảnh giới đơn đấu vô địch ư? Cái thuộc tính đặc thù này cũng quả thực là quá choáng con nhà bà váng rồi. Nếu như chấm và quan vũ cùng cảnh giới, hắn có thể thắng được chấm sao? Trong lòng tần quân hỏi. Cái đơn đấu vô địch này thực sự nghe quá dọa người, để cho tần quân không khỏi nhớ lại diễn nghĩa truyền thuyết quan vũ chảm hoa hùng, qua năm quan chảm tám tướng, cơ hồ đều là miễu sát một đao. Nếu ký chủ thuộc về khác loài thì không thể tính vào trong đó, hệ thống bất đắc dĩ trả lời. Ở dưới tuyệt đại bộ phận tình huống thì quan vũ là tồn tại vô địch trong cùng cảnh giới, điều này không khỏi không cần phải nghi ngờ. Ngay thời điểm mà tần quân vì quan vũ cảm thấy kích động thì trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó thân thể của quan vũ chậm rãi bước ra, ký tức của đại đạo chí tôn để tần quân không khỏi nín thở ngưng thần. Hưu. Bách Lý Thủ Ước bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tần quân, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía quan vũ. Đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên. Bách Lý Thủ Ước cơ hồ từng chữ dặn ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi. 2 ngày trước quan vũ là đại la kim tiên, lúc ấy luyện thành chí tôn bá thể đã để choán giật mình. Cái này con mẹ nó, mới có 2 ngày liền đã đuổi kịp hắn rồi sao? Hắn đây là tu luyện mấy trăm tỷ năm à? Bách Lý Thủ Ước xém chút nữa thì sụp đổ, toàn thân run rẩy, hai mắt ngập đầy tơ máu. Lúc này Dương Tiễn cũng xuất hiện trong đại điện, khiếp sợ nhìn quan vũ, mặt mũi giống như thế quỷ. Chỉ có đạt tới đại đạo chí tôn cảnh thì mới cảm nhận được khí tức của quan vũ khủng bố cỡ nào. Bịch một tiếng, quan vũ đột nhiên quỳ xuống, chấn động cả thiên đế phong dao động. Tần tiên giới vì đó mà chấn động, để vô số sinh linh phải giật mình kêu lên. Chuyện gì đã xảy ra? Chấn động à? Đây là tiên giới lấy đâu ra chấn động? Người là heo sao? Là trong đại tần thiên thành truyền đến, đoán chừng là một vị thần tướng nào đó có đột phá. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, mặc dù hiếu kỳ nhưng bọn họ đều không kinh hoàng. Trở thành con dân của đại tần thiên đình thì bọn họ đã lại không sợ những thế lực khác. Mạnh như Dương Bắc Minh đột kích cũng chỉ một phút là quỳ. Mặt tướng dùng thân thể huyết nhục này xin thề, vĩnh viễn vì thiên đế bệ hạ xung pha khói lửa. Vô luận là ai dám phạm với ý chí của bệ hạ, quan vũ nhất định chảm xuống cái đầu lâu của chúng, diệt tan hồn phách để dương danh đế uy. Quan vũ trầm giọng nói, giọng như chuông đồng, vang vọng khắp toàn bộ huyền đương vũ trụ, để cho 3.000 đại thế giới vì đó mà như ong vỡ tổ. Quan vũ là ai? Khẩu khí thật là ngông cuồng. Hắn nói thiên đế bệ hạ, không phải là ám chỉ tần thiên đế sao? Trong lúc nhất thời vũ trụ phong vân khởi dũng, quan vũ chỉ bằng vào một câu, nhãn mắt đã dường danh lập vạn. Ở trong tần tiên giới, hình thiên, cửu linh nguyên thánh, là sĩ tín, bồ đề, như lai, hiên viên, doanh chính, ngọc đế, đám thần ma đều cực kỳ hoảng sợ. Chỉ là nghe âm thanh của quan vũ liền để linh hồn bọn hắn run rẩy, khó có thể tưởng tượng quan vũ bây giờ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Quan vũ, các kỷ bồi Lâm Ngọc Kỳ nói chuyện trời chuyện đất cũng phải kinh hãi, nàng hiểu khẳng định là tần quân lại để bạt quan vũ rồi. Dù sao quan vũ từng để cho tần quân xoay người, tần quân là kẻ trọng tình trọng nghĩa, làm sao sẽ quên ơn đó. Chỉ là nàng rất ngạc nhiên, rốt cuộc là quan vũ mạnh đến cỡ nào. Ngày nàng, à nàng ngay cả là thánh nhân mà cũng không thể ngăn cản nổi uy áp. Quan Vũ tựa như là một chiến tướng của thiên đình Đại Tần thì phải, nghe nói là đã từng cứu thiên đế bệ hạ. Nhưng mà tu vi của hắn không quá cao. Không cao, nghe cái âm thanh này thì biết là hắn đã siêu việt thánh nhân. Ta cũng tin là hắn siêu việt thánh nhân rồi, mà lại còn bảo là không cao. Quan Vũ là ai? Cái thanh âm này. Ở trong tần tiên giới càng oanh động cả lên, vô số sinh linh từ trong phòng đi ra muốn nhìn Quan Vũ vì sao lại phát ra lời thề như vậy. Bách Lý Thủ Ước nhìn Quan Vũ mặt mũi đầy kiên nghị, không khỏi hồi tưởng lại thời kỳ hỗn độn ở trong thiên đế thạch điện, lúc ấy đám người đại đế chiến quân cũng từng tiên thuệ như thế. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, ánh mắt vô cùng phức tạp. Quan Vũ vậy mà trong thời gian ngắn siêu việt hắn, để trong lòng hắn tràn đầy vẻ không cam lòng. Tần Quân đi tới trước mặt Quan Vũ, lật tay lấy ra một thanh đại đao dài tới 2 trượng, đao nhận rộng chừng nửa mét, đao bối quấn quanh một đầu thanh long vô cùng dữ tợn và uy vũ, một cỗ sát khí ngất trời bạo phát ra, xuyên thấu qua cả thiên đế cung, trực chỉ Vân Tiêu. Đây là thanh long hỗn độn đao, chính là một kiện hỗn độn chí bảo tặng cho ngươi, đừng có cô phụ kỳ vọng của chấm. Tần Quân trầm giọng nói, thanh long hỗn độn đao này có giá trị 20.000-4.000 ức giá trị điểm danh khí, có thể nói là phải bỏ hết cả tiền vốn, lại cộng thêm với chí tôn thủy tinh đan, hắn ở trên người Quan Vũ đã bỏ ra đầu tư 40.000 ức danh khí rồi. Ở thời kỳ hỗn độn lâu như vậy, giá trị điểm danh khí đến nay cũng chỉ còn có 10 mấy ức thôi. Vì bồi dưỡng Quan Vũ mà 400 triệu giá trị danh khí đáng là cái gì? Đồng thời hắn âm thầm suy nghĩ, có nên đổi lấy một viên chí tôn thủy tinh đan nữa không? Chí tôn thủy tinh đan nguyên bản giá tiền là 970 tỷ danh khí, cái thứ hai tăng lên gấp bội đạt tới 1.800 tỷ. Hiện tại viên thứ ba càng kỳ quái hơn, trực tiếp báo tố lên đến 29.000 ức điểm danh khí, treo cao ở trên vô số bảo bối của thần thoại Thương Thành. Gần 3.000 tỷ giá trị danh khí tạo nên một đại đạo chí tôn cũng còn là có thể, không coi là lỗ vốn, chỉ là hiện tại hắn không có cực hạn thức tỉnh, sau này mới tính thêm. Quan Vũ vừa nhìn thấy thanh long hỗn độn đao thì con mắt trong nháy mắt không thể rời đi được, tinh quang hiện lên. Không chỉ có hắn mà ánh mắt Dương Tiễn và Bách Lý Thủ Ước cũng nóng rực nhìn thanh long hỗn độn đao. Đây là một kiện hỗn độn chí bảo à? Tần Quân tiện tay ném đi, thanh long hỗn độn đao liền rơi vào tay Quan Vũ. Tay trái cầm đao, Quan Vũ hào tình vạn trượng chậm rãi đứng dậy, thân thể vĩ ngạn phảng phất như có thể chống lại cả thiên khung. Dương Tiễn nói cho Lưu Báo Ôn, chấm chuẩn bị mang binh tiến về Bát Hoang. Tần Quân cảm xúc bành trướng nhìn Dương Tiễn phân phó. Và đại đạo chí tôn cảnh thì sợ chó gì vong song đại chiến nữa. Cho dù hạ thần võ có siêu việt cả đại đạo chí tôn thì lại như thế nào? Quan Vũ vẫn còn có cơ hội đại đạo truyền thừa cơ mà. Vài phút để cho hạ thần võ quỳ xuống đất, kêu cha khóc mẹ. Đương nhiên, Tần Quân sẽ nghĩ biện pháp để cho mình chiến thắng hạ thần võ chứ. Vô song đại chiến này hắn nhất định phải thắng, hơn nữa còn phải thắng một cách đẹp mắt. Ngày đó Đại Tần Thiên Đình không chỉ bắt đầu điều binh mà Tần Thiên Đế còn chiếu cáo vũ trụ, phong Quan Vũ là Đại Tần Vũ Thần, đứng hàng nhất phẩm thần tướng. Tin tức này vừa truyền ra lại thêm Quan Vũ lúc trước giọng nói vang khắp vũ trụ, vô số sinh linh đều bắt đầu hiếu kỳ về thân phận của Quan Vũ. Trong lúc nhất thời các loại truyền thuyết liên quan tới Quan Vũ, Vũ Thần bị khai quật ra, càng truyền thì càng không hợp thói thường. Ở huyền đương đại thế giới giữa một dãy núi, một mảnh cự hồ lẳng lặng chảy xuôi, hiện ra ba đạo quang mang. Mặt trời chiếu trên mặt hồ, ánh đỏ rào rạt. Huyền Đương ngồi trên bờ hồ thả câu, cái mũ rộng vành rủ xuống phảng phất giống như nhập định. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia chấn kinh thì thào. Đây là khí tức của đại đạo chí tôn. Lúc bản tôn rời đi thì đã đột phá đại đạo chí tôn cảnh, cho nên hắn biết khí tức đại đạo chí tôn như thế nào. Lại là tần thiên giới, thiên đế quả nhiên là thần thông quảng đại. Huyền Đương cảm thán, thiên đế mất tích bí ẩn mấy trăm tỷ năm, rõ ràng là một âm mưu kinh thiên, lật tay là tạo ra đại đạo chí tôn, hắn cũng không thể nào tưởng tượng được. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt kịch biến đứng bật dậy. Ta ở đây, Huyền Đương kích động nói, phảng phất như trước mặt đứng là người trọng yếu nhất của hắn, nhưng mà trước mặt hắn chỉ là cự hồ mênh mông. Huyền Đương đại thế giới không lo, nhưng có một việc ta cần phải bẩm báo. Thiên đế bệ hạ trở về. Huyền Đương thận trọng nói, hắn hiểu được tin tức này đối với bản tôn của hắn sẽ tạo thành chấn động cỡ nào. Không sai, giờ phút này hắn đang cùng với bản tôn của mình giao lưu. Cứ qua một đoạn thời gian thì bản tôn sẽ dùng tâm linh liên hệ với hắn, đảm bảo là Huyền Đương đại thế giới không lo. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa coi. Thanh âm của bản tôn đột nhiên vang lên, vang vọng khắp cả dãy núi, có thể thấy được tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Huyền Đương không dám giấu giếm, một năm một mười nói lại quá trình gặp Tần Quân. Nghe tới chỗ Bách Lý Thủ Ước đã tìm được Tần Quân thì bản tôn càng thêm kích động. Huyền Đế bệ hạ thực sự trở về rồi sao? Đáng giận, hiện tại ta đang ở trong hỗn độn thâm uyên, tạm thời không cách nào thoát thân được. Bản tôn tựa hồ lâm vào cuồng bạo, vì để trấn an hắn, Huyền Đương vội vàng nói: người có thể yên tâm, bệ hạ thần thông quảng đại, vài ngày liền tạo ra một đại đạo chí tôn, hắn không có việc gì đâu. Nghe vậy, bản tôn liền lâm vào trầm mặc, tựa hồ hồi tưởng lại quá khứ, cái đoạn ký ức đã lâu phủ bụi kia. Thật lâu sau, âm thanh của bản tôn lại vang lên: nếu như bệ hạ gặp phiền phức, tùy thời báo cho ta biết, ta sẽ mau chóng từ trong hỗn độn thâm uyên chạy tới. Được. Tuy Huyền Đương không rõ hỗn độn thâm uyên là địa phương nào, nhưng mà có thể vây tốn được bản tôn thì khẳng định cực kỳ nguy hiểm. Chặt đứt liên hệ với bản tôn, Huyền Đương tiếp tục thả câu, ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ hướng tới: rồi bọn hắn đều sẽ trở về thôi. Hai ngày sau, Tần Quân chỉ huy một nhóm lớn thần ma và quân đội rời đi. Hắn mang đi thần ma thì gồm có Đế Giang, Hiên Viên, Đế Tuấn, Thần Nông, Lục Áp, Huyền Đô, Trúc Cửu Âm, Lý Bạch, Bát Tin, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Triệu Vân, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tĩnh, Chư Bát Giới, Thái Ất Chân Nhân, trọn vẹn hơn 50 thần ma. Lần tiếp theo về Huyền Đương vũ trụ đoán chừng phải có một đoạn thời gian nữa. Tần Quân mang theo nhiều thần ma như vậy là muốn rèn luyện bọn họ, đồng thời có thể kịp lúc mà dùng. Đi theo Tần Quân có 10 chi quân đoàn, số lượng tổng cộng đạt tới ngàn vạn, trùng trùng điệp điệp tiến vào điểm truyền tống. Phục Hy đóng ở điểm truyền tống, những binh lính khác trên tinh cầu nhìn thấy Tần Quân mang binh đến cũng nhào nhào quỳ xuống hành lễ. Khởi động trận pháp truyền tống, tiến vào bát hoang. Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ phân phó, thân là hỗn độn chí bảo, chí tôn cửu long ỷ có thể theo tâm ý của Tần Quân mà phi hành, tốc độ cực nhanh, thánh nhân cũng không có cách nào đuổi kịp. Phục Hy ngẩn người nhìn về phía Quan Vũ, Dương Tiễn, Bách Lý Thủ Ước ở sau lưng Tần Quân, lại nhìn đám thần ma phía sau. Bệ hạ, nhiều người như vậy tiến vào bát hoang chỉ sợ không thỏa đáng à? Phục Hy thận trọng hỏi. Bát hoang cực kỳ hung hiểm, mang theo quân đội đi vào khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Không có việc gì, không cần phải lo lắng. Tần Quân cười khẽ mà nói, bát hoang là địa bàn của hoang thần, có hoang thần ở đó thì không cần lo lắng gì cả. Ở hậu phương còn có 4 cỗ kiệu, bên trong đó ngồi Đắc Kỷ, Lâm Ngọc Kỳ, Tiểu Ly cùng với Hắc Diệp Tiên Tử. Đắc Kỷ, Hiếp Dược Tiên Tử và Tiểu Ly đều muốn tận mắt nhìn thấy Tần Quân tham gia vô song đại chiến, mà Lâm Ngọc Kỳ thì nhà mẹ ở nội vũ trụ tự nhiên cũng muốn trở về. Du Phượng Hoàng cùng với Vọng Tuyết thì mang thai không tiện đi xa, Trúc Nguyên Khanh thì còn phải bồi Tiểu Lăng Mệnh. Phục Hy muốn nói lại thôi, lúc này Bách Lý Thủ Ước hử lạnh nói, dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ sao? Trong chốc lát, Phục Hy chỉ cảm thấy sát ý vô tận phả vào mặt, để hắn mồ hôi lâm ly, thân thể không khỏi run lên. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được khí tức tử vong. Người làm gì đó? Tần Quân liếc qua Bách Lý Thủ Ước, dọa đến Bách Lý Thủ Ước vội vàng thu hồi sát khí, vò đầu cười không ngừng. Hắn không quen nhìn Phục Hy như vậy. Ban đầu ở Thiên Đế Thạch Điện, mệnh lệnh của Tần Quân bọn hắn đều là phục tùng vô điều kiện trong chớp mắt. Nghi vấn Thiên Đế chính là nghi vấn tín ngưỡng của hắn. Phục Hy còn chưa tỉnh hồn, Thần Nông cùng Hiên Viên vội vàng đỡ hắn né qua một bên. Cái gia hỏa này, Quan Vũ vuốt râu nghĩ đến, mắt phượng híp lại thành khe hở, liếc xéo Bách Lý Thủ Ước một cái. Nếu có thể, hắn thật muốn cùng Bách Lý Thủ Ước đánh một trận. Về phần Dương Tiễn thì cảnh giới yếu hơn hẳn, để hắn tạm thời không có hứng thú. Nếu Dương Tiễn mà biết được ý nghĩ trong nội tâm của hắn thì khẳng định sẽ bạo tẩu. Xem ra lão đầu bên cạnh bệ hạ không đơn giản. Doanh Chính thấp giọng cười nói, đứng ở bên cạnh hắn là Bạch Khởi, Lý Tư. Tuy hiện tại bọn hắn đã chung với Tần Quân, nhưng cũng không có trở ngại giao tình cũ. Bên cạnh bệ hạ luôn toát ra cường giả mới mà, đã sớm không còn thấy kinh ngạc nữa. Đế Tuấn khác cười nói, bên cạnh đi theo Đông Hoàng Thái Nhất, Anh Chiêu, Lục Kim Ô, cùng bọn người Doanh Chính cách nhau không xa. Nhìn qua thượng cổ Thiên Đế kiếp trước, Doanh Chính hơi bĩu môi, tâm lý không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hắn cũng chỉ là... không chỉ là Doanh Chính mà còn là Tổ Long, cùng với Đế Tuấn đều đã từng làm hồng hoang bá chủ. Vụng trộm tự nhiên là không ai phục ai. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay khoanh trước ngực hử lạnh. Nếu không phải là tu vi không tới, thì hắn đã sớm muốn khiêu chiến Tổ Long rồi. Đi theo bệ hạ, ta nên làm sao để xuất đầu đây? Ngọc Đế lắc đầu đắng chát nói, hắn đã không còn là Ngọc Hoàng Đại Đế vạn vật kính ngưỡng nữa. Không có cách nào, dưới tay Tần Quân có quá nhiều người thân phận kiếp trước còn cao hơn Ngọc Đế. Thuộc hạ cũ của Ngọc Đế cũng không dám cùng hắn đi lại quá gần. Ở tại Đại Tần Thiên Đình có thể lục đục với nhau, nhưng có một chuyện nhất định phải ghi nhớ, cái kia chính là bệ hạ lớn nhất. Ở trước mặt Tần Quân ai cũng không thể đùa nghịch thủ đoạn. Không bao lâu thì Tần Quân mang phi tử cùng các thần tướng dẫn đầu tiến vào bát hoang. Ở trong sơn động, hoang thần Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ đều đã chờ đợi. Nhìn thấy Tần Quân xuất hiện, hoang thần cùng Thái Sơ Ma Tổ vội vàng quỳ xuống, làm cho Cơ Bất Bại sững sờ. Quan Vũ cùng Dương Tiễn đứng sóng vai thần võ bất phàm, ký tức của bọn hắn để cho biểu lộ của Cơ Bất Bại trong nháy mắt ngừng lại. Thật mạnh à! Cơ Bất Bại nắm chặt song quyền, hắn nhận biết Dương Tiễn, không nghĩ tới bây giờ đã siêu việt hắn. Về phần Quan Vũ thì hắn căn bản không có ấn tượng. Trước kia ở Đại Tần Thiên Đỉnh, Quan Vũ căn bản không lọt nổi vào pháp nhãn. Thái Sơ Ma Tổ nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước thì cả người run lẩy bẩy. Hắn thật là thiên đế sao? Thái Sơ Ma Tổ trong lòng tràn đầy hoảng sợ, xém chút bị dọa ngất đi. Hắn là biết gia gia của mình, ma tộc Thủy Tổ chính là đồ đệ của thiên đế cơ mà. Hắn trước kia khém chút si sư diệt tổ sao? Nghĩ tới đây, hắn chỉ muốn ngất xỉu luôn đi. Nơi này linh khí thật là lồng đậm, Tiểu Ly hưng phấn nói. Không có một chút khí chất của thiên phi nào, cả người vẫn linh, xảo phạt bát như cũ. Nếu không có Đắc Kỷ lôi kéo nàng thì nàng có khả năng chạy hùng hục ra khỏi sân động. Chấm mang theo ngàn vạn quân đội, đừng để đồ vật trong bát hoang làm bọn hắn bị thương. Tần Quân nhìn hoang thần phân phó, hoang thần vội vàng nói, vâng. Rất nhanh hắn liền đứng dậy, trong nháy mắt liếc nhìn Quan Vũ, thủ hạ sau lưng Tần Quân, duy chỉ có Quan Vũ là hắn chú ý nhất. Không có cách nào, khí phách của Quan Vũ thực sự quá mạnh, chỉ đứng ở đó liền để cho người ta cảm thấy một loại bá khí vô địch. Ngay cả Dương Tiễn ở trước mặt hắn, khí thế cũng yếu đi một bậc. Con trai, ngươi thật là... Cơ Bất Bại nhịn không được mà hỏi với ánh mắt vô cùng phức tạp. Con trai độc nhất của mình lại là viễn cổ thiên đế chuyển thế. Mấu chốt nhất là hắn nghe hoang thần nói, sơ đại cực viêm ma thần chính là đồ đệ của thiên đế, làm hắn xém chút nữa là sụp đổ con mẹ nó rồi. À, chúng ta tùy tiện luận thân phận à? Tần Quân cười khẽ nói, nghiêm khắc mà nói Cơ Bất Bại chỉ là cha của hắn ở kiếp trước, đổi lại là đại năng khác thì có khả năng sẽ chặt đứt ràng buộc không liên quan gì với nhau. Nhưng Tần Quân lại không có bài xích quan hệ của hắn cùng Cơ Bất Bại. Lúc trước đối kháng với Thánh Môn, Cơ Bất Bại đã giúp hắn đại ân. Còn có ở trong Thời Không Tuyệt Địa, nếu không có Cơ Bất Bại thì khả năng lành ít dữ nhiều. Sau khi Cơ Bất Bại nghe xong cũng trầm mặc, không biết nên tiếp nhận hiện thực này như thế nào. Tần Quân biết được hắn cần phải tỉnh táo một đoạn thời gian, thế là quay đầu cười nói, đi thôi, đưa ra không gian cho người phía sau. Nói xong hắn liền cất bước đi ra, mọi người theo sát. Rất nhanh bọn hắn đi ra sang sơn động, tiến vào trong sơn cốc của dãy núi vô cùng trống trải. Linh khí thật là nồng đậm. Mặt mũi của Dương Chính tràn đầy mê muội cười nói, hắn tu vi đã là bán thánh, ở Đại Tần Thiên Đình đã thành võ tướng nhị lưu, trong lòng một mực kìm nén lửa giận, lần này rốt cuộc đợi được cơ hội đi vào vũ trụ mạnh hơn. Bằng vào thiên phú châu bò của hắn thì hắn tin tưởng mình sẽ trở nên cực mạnh, cuối cùng có một ngày siêu việt bọn Dương Tiễn và Quan Vũ này. Đông Hoàng Thái Nhất hít sâu một hơi, tâm tình của hắn so với Dương Chính càng hưng phấn hơn. Tần Quân chịu dẫn hắn đến nói rõ là có cơ hội để đề thăng, hắn cũng không muốn một mực là trở thành kẻ yếu, cho dù không siêu việt được Tần Quân thì cũng muốn làm thủ hạ mạnh nhất dưới tay Tần Quân chứ. Đây chính là nội vũ trụ sao? Quan Vũ nhắm mắt lại, thần thức quét vào toàn bộ nội vũ trụ, đại đạo chí tôn có thể nhẹ nhõm nhìn vào vũ trụ tinh không, rất nhanh hắn liền nhíu mày, tên kia là ai, làm sao có thể? Quan Vũ cắn răng thì thào để Dương Tiễn bên cạnh nghi hoặc, thế nào? Có một tồn tại cực mạnh, thậm chí cường đại hơn Bách Lý Thủ Ước nhiều. Nghe vậy Dương Tiễn liền biến sắc, chẳng phải là nói cảnh giới của đối phương ở trên đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên hay sao? Đó chính là Hạ Thần Võ, hắn đã tới. Bách Lý Thủ Ước đi vào bên cạnh bọn hắn mà cảm khái, năm tháng dài đằng đẵng à, Hạ Thần Võ là tồn tại để cho hắn ấn tượng sâu nhất. Lúc trước sở dĩ thu chí tôn vô địch làm đồ đệ, đúng là từ trên người của chí tôn vô địch nhìn thấy cái bóng của Hạ Thần Võ. Đáng tiếc là chí tôn vô địch lỗi lạc thì kém xa Hạ Thần Võ, lại làm ra sự tình thí sư. Hạ Thần Võ, Quan Vũ híp mắt, sắc mặt của Dương Tiễn cũng âm trầm, hiển nhiên bọn hắn đều không dự liệu được Hạ Thần Võ sẽ khủng bố đến như thế. Hạ Thần Võ đã siêu việt đại đạo chí tôn rồi sao? Lúc này Tần Quân đi tới bên cạnh bọn hắn mà hỏi, ngữ khí bình tĩnh, thậm chí là có chút thâm ý, phảng phất như không để Hạ Thần Võ vào trong mắt. Bách Lý Thủ Ước trầm ngâm nói, bản tôn thì khẳng định đã siêu việt đại đạo chí tôn, nhưng có phải bản tôn đến đây hay không thì không nhất định biết được. Chẳng lẽ còn có thể là phân thân? Tần Quân nhíu mày. Suy nghĩ một chút thì cũng đúng, Hạ Thần Võ là nhân tộc đại đế, cũng không thể tự mình cùng với đám hậu bối giao chiến được. Cách Vô Song đại chiến còn 3-4 tháng, tiếp tục như vậy nữa thì Tần Quân gần như không có khả năng có được lực lượng vượt qua đại đạo chí tôn. Nếu như không phải là bản tôn thì tốt nhất, Bách Lý Thủ Ước cười hăng hắc. Căn cứ vào quan sát của hắn thì chỉ có hai lần vô song đại chiến Hạ Thần Võ tự mình tham dự. Một là vô song đại chiến lần thứ nhất, lần hai là có Chí Tôn vô địch. Thiên phú của Chí Tôn vô địch quá nghịch thiên, khiến Hạ Thần Võ phải tự mình xuất động. Nhưng vừa nghĩ tới thiên phú, hắn liền ngẩn người ra. Thiên phú của Tần Quân so với Chí Tôn vô địch có thể nói chỉ mạnh chứ không yếu, Hạ Thần Võ không có khả năng nhìn không ra. Nếu là như thế, Tần Quân đối mặt là bản tôn của Hạ Thần Võ. Cho dù là bản tôn, trẫm cũng không sợ. Tần Quân khoát tay cười nói, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ không phải Hạ Thần Võ có thể so sánh. Nhìn Tần Quân hăng hái bừng bừng, Bách Lý Thủ Ước cũng cười hăng hắc. Đó là tự nhiên, Hạ Thần Võ tính là cái gì, ngay cả sách giày cho bệ hạ cũng không xứng. Chờ các đồ đệ của Tần Quân trở về, chỉ dọa thôi cũng có thể dọa cho Hạ Thần Võ chết ngất. Đối với việc hắn lấy lòng, Tần Quân chỉ cười ha hả cũng không để ý, bởi vì hắn đã có thói quen tên này biết vỗ mông ngựa. Qua khoảng 5 canh giờ thì quân đội của Đại Tần Thiên Đình mới được chuyển tới toàn bộ. Thì thôi, tiến về Lâm Thánh Tiên Vực. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ vung tay phân phó, rất có khí thế chỉ điểm Giang Sơn. Vâng, các thần tướng đồng thanh hô lên, sau đó Tần Quân lại nhìn Hoàng Thần cười nói, cha của trẫm liền giao lại cho ngươi, Thái Sơ, cùng trẫm lên đường. Thái Sơ Ma Tổ cười khổ vọt lên, Hoàng Thần thì chắp tay với Tần Quân, chúc bệ hạ kỷ khai đắc thắng, lấy vô song chiến, hiển lộ thiên uy. Con trai, nhất định phải đánh thắng Hạ Thần Võ nhà. Cơ Bất Bại Huy Quyển nói, hắn không thể tiếp nhận quan hệ mâu thuẫn giữa hắn cùng Tần Quân, nhưng những sự tình này đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là Tần Quân an toàn là được. Tần Quân phất tay tiêu sái rời đi. Ngàn vạn đại quân trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi Bát Hoang, ở dưới ba vị đại đạo chí tôn trợ giúp, tốc độ phi hành của ngàn vạn đại quân cực nhanh, không tới nửa ngày đã đến được phụ cận của Lâm Gia Tiên Sơn. Nhìn thấy ngàn vạn đại quân, Lâm Xuyên cùng một đám cao tầng của Lâm Gia có thể nói là bị dọa cho sợ té đái. Cũng may bọn người Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá kịp thời nhận ra thân phận của Tần Quân. Tin tức có liên quan đến Tần Thiên Đế mang quân nhập vào Lâm Gia Tiên Sơn cũng cấp tốc được chuyển ra. Vô số sinh linh đều cho rằng Tần Thiên Đế quá mức tự phụ, còn điều động quân đoàn. Vô song đại chiến đúng là tử kỳ của hắn rồi. Ta dám đánh cược Tần Thiên Đế tuyệt đối không có dám tham gia vô song đại chiến đâu. Cũng không nhất định. Ta như thế nào cảm giác chỗ dựa phía sau Tần Thiên Đế chính là Hạ Thần Võ à? Quý Long Uyên đã tuyên bố muốn giết Tần Thiên Đế mà. Ba vị thánh quân cũng có chung mục đích như thế. Cả vũ trụ đang thảo luận về vô song đại chiến, so với Tần Thiên Đế thì bọn họ càng chờ mong phong thái của Hạ Thần Võ hơn. Sau đó một đoạn thời gian Tần Quân bắt đầu tu luyện, còn sót lại một cơ hội nghe đạo, cũng dùng. Tiếp theo là tiếp dẫn đạo tràng, tu vi hỗn độn chí thánh, dọa cho tiếp dẫn sợ gần chết. Tần Quân cũng không để ý đến tiếp dẫn mà bắt đầu tự mình tu luyện. Ở trong thần thoại đạo tràng vượt qua hơn 10000 năm, đáng tiếc là tu vi chỉ tăng trưởng một chút. Hắn rời khỏi thần thoại đạo tràng trở lại phòng mình. Hệ thống, dung hợp 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 4 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 1 lần thần ma đỉnh cao. Trong lòng tràn đầy bực bội, Tần Quân phân phó, tốt nhất là cho chấm một cơ hội đại đạo truyền thừa, hoặc là tử trung giác tỉnh đi. Tinh, bắt đầu ngẫu nhiên dung hợp 5 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, 4 cơ hội truyền thừa kỹ năng, 1 lần thần ma đỉnh phong. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được 1 lần cực hạn thức tỉnh. Liên tục 2 âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên để Tần Quân ngẩn người, nhanh như vậy sao? Lại là 1 lần cực hạn thức tỉnh, Tần Quân nhếch miệng ở trong lòng phân phó. Hệ thống, đổi lấy cho chấm 1 viên chí tôn thủy tinh đan. Tăng thêm lần này hắn đã đổi lấy 3 viên chí tôn thủy tinh đan rồi. Viên chí tôn thủy tinh đan thứ 4 ít nhất cũng có giá 6.000 tỷ giá trị danh khí. Giá cả trong thần thoại thương thành có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Hắn dự định lại bồi dưỡng thêm 1 chí tôn bá thể, cùng hắn tham gia vô song đại chiến. Nếu chấm đánh không thắng ngươi, vậy thì quần ẩu chết con bà ngươi luôn. Tần Quân hừ lạnh nói, vô song đại chiến không dung thứ sự thất bại. Muốn nhìn ai thành tựu chí tôn bá thể bây giờ đây, lên chọn ai đây? Tay cầm chí tôn thủy tinh đan mà Tần Quân trong đầu lại bắt đầu rối rắm. Thần ma đã sử dụng cực hạn thức tỉnh, còn có thể tái sử dụng được sao? Hắn ở trong lòng hỏi. Hắn muốn cho Dương Tiễn cũng lại thức tỉnh cực hạn lại, chí tôn pháp nhãn lại thêm với chí tôn bá thể, không phải chính là một phiên bản mới của chí tôn vô địch sao? Đánh cho Hạ Thần Võ phải quỳ xuống đất gọi là gia gia ông tổ. Không thể, có lẽ hệ thống thăng cấp thì mới được. Hệ thống cấp tốc trả lời. Tần Quân cũng không quá thất vọng, hắn cũng chỉ suy nghĩ chút thôi, nên đưa cho ai đây chứ? Cho thần ma có thiên phú vậy thì lãng phí, tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang Doanh Chính, bọn hắn có thể trực tiếp thức tỉnh cực hạn cũng đạt được tới đại đạo chí tôn. Đáng tiếc là bọn này thì lại không dễ trưởng khống, cho dù là thần ma tử trung đỉnh phong cũng có thể sẽ bành trướng. Nơi này tử trung chỉ nhằm vào trạng thái đỉnh phong, cực hạn thức tỉnh, không phải là đỉnh phong. Hệ thống, thần ma trong thần ma phó bản đi ra, sau khi cực hạn thức tỉnh, có thể như Quan Vũ hay không? Trong lòng Tần Quân hiếu kỳ hỏi, đối với thần ma đến từ phó bản, hắn vẫn luôn không quá coi trọng, hắn càng ưu ái những thần ma được triệu hoán tới hơn. Vô luận là triệu hoán hay là phó bản thì bản chất của bọn hắn đều hưởng thụ công năng của hệ thống là bình đẳng như nhau, không có gì sai khác quá lớn. Là đang đọc truyện. Hệ thống trả lời để cho hắn cảm thấy hài lòng, cực hạn thức tỉnh thì tạm thời không thể sử dụng lặp lại, vậy thì liền giao chí tôn thủy tinh đan cho người có thiên phú bình thường, tốt nhất là những kẻ có công. Tần Quân đầu tiên nghĩ đến là Pháp Hải, Trần Khánh Chi, Hàn Tín, Triệu Vân, Bạch Khởi, Sa Ngộ Tĩnh, Trương Giác. Thần ma ở giai đoạn trước luôn buông tha hảo quang của mình, càng nghĩ thì trong lòng hắn liền có nhân tuyển thích hợp. Liền tuyển ngươi đi, gan góc phi thường, Thường Sơn Triệu Tử Long. Khóe miệng Tần Quân nhếch lên, lúc này liền truyền âm cho Triệu Vân. Bây giờ Triệu Vân cũng chỉ huy đội ngũ ngàn người, nếu không phải là tu vi không đủ, mang ngàn vạn người hắn cũng dám. Không bao lâu thì Triệu Vân mặc ngân giáp tiến vào trước mặt Tần Quân. Tử Long, còn nhớ rõ ngươi cùng chấm cùng một chỗ tham gia Quan Thiên Đại Hội hay không? Tần Quân mỉm cười hỏi, thoáng cái chớp mắt hắn không còn là Tần Thánh Đế mà là Tần Thiên Đế rồi. Triệu Vân ngẩn người, không nghĩ tới vậy mà Tần Quân lại tìm hắn ôn chuyện cũ. Hắn lắc đầu cười nói, lúc trước là mặt tướng không có bảo vệ tốt cho bệ hạ, là do mặt tướng vô năng. Ngày bình thường hắn liều mạng tu luyện ở trong quân doanh của Thiên Đình Đại Tần, thái độ tu luyện điên cuồng của hắn nổi tiếng. Lần này bồi chấm tham gia Vô Song đại chiến đi, Tần Quân đi thẳng vào vấn đề. Triệu Vân ngẩn ra, xấu hổ nói, mặt tướng có thể sao? Đây cũng không phải là Quan Thiên Đại Hội, sinh linh tham gia Vô Song đại chiến cơ hồ đều là thánh nhân, hắn đi để làm trò khôi hài ở đó à? Tùy tiện nhả một hơi cũng thể làm hắn tan thành mây khói. Viên thuốc này thưởng cho ngươi, đây chính là nguyên nhân Quan Vũ có thể trở thành Đại Tần Vũ Thần. Ngữ khí của Tần Quân tràn ngập vẻ mê hoặc, lời vừa nói ra Triệu Vân lập tức cảm thấy tim đập thình thịch, nhưng hắn không có lập tức nhận thuốc mà thận trọng hỏi, có phải trả giá gì hay không ạ? Tần Quân ngẩn người, ngược lại không tức giận mà nở nụ cười, tốt cho một cái Triệu Tử Long. Yên tâm đi, thuốc này chỉ có thể thay đổi thể chất của ngươi, muốn trở nên mạnh hơn. Tiếp theo, chấm sẽ vì ngươi mà thể hồ quán đỉnh, hoàn toàn không có trả giá. Không lẽ người nghĩ chấm hại ngươi sao? Tần Quân lắc đầu cười, khi đang nói chuyện liền ném chí tôn thủy tinh đan cho Triệu Vân. Triệu Vân bị dọa đến vội vàng tiếp lấy, đây chính là chí bảo. Nếu như mà vỡ nát, cái kia phải là sai lầm cỡ nào? Đi xuống đi, sớm ngày đột phá rồi luyện thành chí tôn bá thể. Tần Quân phất tay nói, nghe được mà Triệu Quân trừng to mắt, chí tôn bá thể. Lai lịch Vô Song đại chiến đã ở trong quân đội Đại Tần Thiên Đình lưu truyền, làm cho bọn hắn đều hiểu rõ chí tên tôn bá thể khủng bố, cho dù là Triệu Vân cũng là âm thầm hướng tới. Không nghĩ tới cơ hội thành tựu chí tôn bá thể ở ngay trước mắt, cái tâm của Triệu Vân khó mà khắc chế được nổi lên kích động. Giấu đi cảm giác hưng phấn trong lòng, sau khi Triệu Vân rời đi, trực tiếp tìm một địa phương bế quan. Tần Quân lại để Quan Vũ thủ hộ, dù sao bọn hắn quan hệ tốt nhất, Quan Vũ đã dùng qua chí tôn thủy tinh đan, có lẽ có thể giúp Triệu Vân một hồi. Triệu Vân đạt được ban thưởng của Tần Quân, cũng được lưu chuyển trong quân đội của Đại Tần. Không có người nào nghĩ đến, Triệu Quân lại sẽ nhận được đãi ngộ như Quan Vũ. Đại khái khoảng 10 ngày, Triệu Vân cũng thành tựu chí tôn bá thể, hù cho Bách Lý Thủ Ước gần chết. Chí tôn bá thể thực sự có thể dựa vào đan dược để luyện thành sao? Bách Lý Thủ Ước ngồi trên cành cây cảm thán, hắn rảnh đến mức không có việc gì làm, suốt ngày thích ngồi chỗ cao để cúi nhìn Lâm Gia Tiên Sơn. Lần nữa đi vào phòng Tần Quân, Triệu Vân đã cao thêm vài phân. Tuy rằng không có khôi ngô bằng Quan Vũ, nhưng thực sự là anh tuấn uy vũ bất phàm, tựa như một cây trường thương đứng trước mặt Tần Quân vậy. Tiếp theo chấm sẽ giúp cho người mạnh lên, ngươi đừng có để chấm thất vọng nha. Tần Quân có thâm ý mà nói, khiến Triệu Vân quỳ xuống trước mặt hắn trầm giọng hô, Tử Long quyết không cô phụ kỳ vọng của bệ hạ. Sau khi thành tựu chí tôn bá thể, ngạo cốt đảm phách của Triệu Vân tăng vọt, hắn tin tưởng vững chắc là mình có thể không kém gì Quan Vũ. Để cho Triệu Vân thức tỉnh cực hạn đi, trong lòng Tần Quân phân phó. Quan Vũ dương tiễn Triệu Vân, ba đại đạo chí tôn cùng hắn tham gia Vô Song đại chiến. Không chỉ có thế, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Hình Thiên Viên Hồng, thân thể thành thánh cũng có thể tham gia Vô Song đại chiến. Lần Vô Song đại chiến này không giống dĩ vãng, thể tu đều có thể tham gia. Rất nhanh Triệu Vân bị hệ thống hút vào lỗ. Tần Quân thì điều ra thần thoại Thương Thành, bắt đầu vì Triệu Vân mà tìm một món pháp bảo mạnh mẽ. Ở kiếp trước trong lịch sử võ tướng thì hắn thích nhất chính là Triệu Vân. Yêu thích này thậm chí còn vượt qua cả Quan Vũ và Lý Nguyên Bá, bởi vì Triệu Vân trẻ tuổi, đẹp trai lại dùng thương, ai mà chả thích. Trên cánh đồng hoang, tọa lạc một quần thể cung điện, nơi đây chính là trung tâm quyền lực của yêu tộc, cũng là vị trí của hoàng phủ gia tộc. Tuy bây giờ yêu tộc suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở trong nội vũ trụ vẫn như cũ là một con quái vật khổng lồ, nhất là Thương Khung Yêu Đế, thực lực xếp ở top 5 trong nội vũ trụ. Trong đình viện, hoàng phủ Lãm Nguyệt ngồi trước bàn đá uống rượu, hoa rơi đầy trời, hoàn cảnh vô cùng duy mỹ. Từ lần trước Thiên Đế đại chiến với Bách Lý Hồng Cương, tâm tình của hoàng phủ Lãm Nguyệt vẫn rất vui mừng, bởi vì Tần Thiên Đế đã đáp ứng giúp hắn tìm kiếm tung tích của Tô Đế, nếu như thành công, hắn chẳng phải là tương đương với chúa cứu thế của yêu tộc hay sao? Mỗi lần nghĩ đến việc này, hoàng phủ Lãm Nguyệt liền cảm thấy hưng phấn dần dần. Lúc này một thiếu nữ lách mình đi vào phía sau hắn, mái tóc màu xanh da trời tung bay theo gió, dáng người uyển chuyển đẹp đẽ, trên đầu còn hai cái tai sủ lông, khuôn mặt vô cùng tinh xảo, mặc áo bào hắc hồng, xinh xắn và đáng yêu. Nàng đột nhiên vỗ vào vai phải của hoàng phủ Lãm Nguyệt một cái, giả bộ hung thú gầm lên, hống. Nhìn nàng rất đáng yêu, âm thanh lại giống như một con hùng sư uy vũ, để cho người ta đinh tai nhức óc. Hoàng phủ Lãm Nguyệt đã tập thành thói quen, tức giận nói, Tâm Tâm, người có mệt hay không? Cái trò hề này cũng chơi mấy ngàn năm rồi. Thiếu nữ này chính là tiểu muội của hoàng phủ Lãm Nguyệt, hoàng phủ Lưu Tâm. Tuổi đã hơn 7.000 tuổi, tu vi đạt tới hiện thánh cảnh trung kỳ, thiên phú yêu nghiệt đối với yêu tộc mà nói, thì hơn 7.000 tuổi mới là trẻ vị thành niên. Hì hì, người biết không, Thương Khung Yêu Đế cũng tham gia vô song đại chiến. Hoàng phủ Lưu Tâm ngồi bên cạnh hoàng phủ Lãm Nguyệt, hai tay chống quai hàm vui cười mà nói. Nghe vậy, hoàng phủ Lãm Nguyệt trừng to mắt, chén rượu trong tay, vô ý tuột tay, rơi xuống đất. Làm sao có thể? Thương Khung Yêu Đế là lãnh tụ của yêu tộc chúng ta, làm sao mà tham gia vô song đại chiến được? Cũng không thể nói lung tung về chuyện này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Trong cái phần truyện này nó để lộ ra rất nhiều thông tin, đấy là không chỉ có chí tôn bá thể mà các loại thể chất khác cũng được tham gia vô song chiến. Không những thế thì không chỉ nhân tộc mà yêu tộc cũng có thể tham gia. Như vậy thì lần này Tần Quân sẽ được đối đầu với rất nhiều gọi là binh hùng tướng mạnh. Chúng ta hãy chờ đợi nhóm người Tần Quân thể hiện thế nào trong phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì dừng lại phần này ở đây. Bye bye cả nhà.